Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 618, chương 614. Xem bọn họ cái kia dựng râu trợn mắt tư thế. Rất có một lời lại bất hòa liền lập tức động thủ tư thế. Hắc hắc, hai cái hỏng bét lão đầu. Tiểu gia ta chính là chán sống. Có bản lĩnh, các ngươi tới cắn ta a. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, nhún vai, khinh thường khiêu khích nói. Má, lão tử nổi giận, mặc dù thái tử có lệnh tạm thời không thể giết ngươi. Chúng ta cũng muốn đánh bể lỗ. Đờ dây ti của ngươi hết giận. Xà mâu đấu la cùng đâm lợn đấu la lập tức nổi trận lôi đình. Dồn dập xoa tay, ngưng tụ lại riêng mình phong hào đấu la hồn lực. Sẽ hướng phía Lý Vô Ngạo xông lại. Được rồi, Vô Ngạo quân, hai người bọn họ là ta khi còn bé ân nhân cứu mạng. Đối với ta ân trọng như núi, cho nên, ta đều này đây thúc thúc xưng hô bọn họ. Bọn họ cũng không thẹn cho ta thúc thúc danh xưng. Nếu như ngươi không nên tiết lộ ra ngoài, ta cũng sẽ không chú ý. Tin tưởng Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất cũng sẽ không nói như thế nào. Bọn họ chỉ biết cho rằng, thái tử tri ân đồ báo, là một cái tốt thái tử. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhìn lướt qua Lý Vô Ngạo cùng Xà Mâu đấu la. Đâm lợn đấu la liếc mắt, từ tốn nói, nghe Thiên Nhận Tuyết vừa nói như thế. Ở Thiên Nhận Tuyết tiểu thời điểm, quả thực mấy lần từ muốn giết chết nữ nhi Thiên Nhận Tuyết Bỉ Bỉ Đông trong tay cứu Thiên Nhận Tuyết mấy lần tánh mạng Xà Mâu đấu la cùng đâm lợn đấu la. Thấy Thiên Nhận Tuyết đến lúc này, vẫn không quên rất cao hai người mình. Hai người đều là hướng phía Thiên Nhận Tuyết ném ra có chút thần sắc cảm kích tới. Đương nhiên, biết Thiên Nhận Tuyết không muốn hai người mình hiện tại sẽ dạy Lý Vô Ngạo tiểu bạch kiểm xà mâu. Đấu la cùng đâm lợn đấu la, lúc này liền rút lui toàn thân hồn lực, cũng hướng Thiên Nhận Tuyết bồi tội nói. Thái tử! Cựu thần vừa rồi trùng động, có tội, cũng xin thái tử trách phạt. Không sao cả, tượng đất còn có ba phần thổ tính, huống chi là hai vị thúc thúc. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, nhẹ giọng nói, tạ ơn thái tử. Xà Mâu đấu la cùng đâm lợn đấu la giờ khắc này, đều là cảm động đến hầu như rơi lệ. Tại bọn họ ở sâu trong nội tâm, càng là sâu hơn từ trung Thiên Nhận Tuyết thiếu chủ ý niệm trong đầu. Nhìn Thiên Nhận Tuyết ở trong vòng vài ba lời, lại đem hai vị lão thần chỉnh khăng khăng một mực, trung tâm như một đi theo chính mình, Lý Vô Ngạo một đôi tròng mắt không khỏi hơi nheo lại. Coi trọng Thiên Nhận Tuyết vài phần, hì hì, điện, thảo dân vừa rồi, cũng chẳng qua là cho hai vị lão nhân kể chuyện cười mà thôi. Tin tưởng bọn họ sẽ không để tâm chứ. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ nói lấy, đưa mắt về phía Xà Mâu đấu la cùng đâm lợn đấu la. Mà Xà Mâu đấu la cùng đâm lợn đấu la đầu tiên là lắc đầu. Lại thấy Thiên Nhận Tuyết ánh mắt nhìn qua đây, bọn họ lại vội vã cùng nhau gật đầu. Đã như vậy, mọi người dĩ hòa vi quý. Ân, Vô Ngạo quân, theo ta vào đi thôi. Yến hội mã liền bưng tới, còn có ca vũ trợ hứng. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, dẫn Lý Vô Ngạo đi vào một tòa toàn bộ từ màu đỏ thắm bức tường màu trắng lũy khởi tới khổng lồ tiểu viện. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, cất bước chậm rãi theo vào. Còn như Xà Mâu đấu la cùng đâm lợn đấu la thì là một tả một hữu, vô cùng cung kính đứng ở cửa hầu hạ lấy. Lý Vô Ngạo thấy vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn liếc mắt đầu tấm biển, chỉ thấy mặt viết bốn cái chữ to màu vàng, Thái tử Tẩm Cung. Thiên Nhận Tuyết cái này đại mỹ mi, đem chính mình lĩnh tới nơi này, là có ý gì? Lý Vô Ngạo trong lòng tràn đầy hồ nghi, chẳng lẽ là nàng muốn tự thân xuất mã, sắc dụ ta hay sao? Mẹ nhà nó, cái này đại mỹ mi thật đúng là giải khai ta, bởi vì ta đối với mỹ nữ sức miễn dịch mãi mãi cũng là linh. vừa gặp phải có người đối với ta thi triển mỹ nhân kế. Ta cho dù là biết rõ có hãm hại, cũng sẽ không chút do dự nhảy vào đi. Sau một lát, Lý Vô Ngạo liền theo Thiên Nhận Tuyết, đi vào một cái không khoát vô cùng cung điện bên trong. Cung điện trái phải hai bên cùng bên trong phòng, toàn bộ khoanh tay hầu hạ lấy một đám ăn mặc hoa chi chiêu triển yểu điệu diễm lệ nha hoàn. Nhiều như vậy mạo mỹ như hoa nha hoàn, đáng tiếc, coi chừng một cái nữ giả nam trang thái tử, thực sự là phung phí của trời, hao tổn người thanh xuân. Lý Vô Ngạo lại bi thiên mẫn nhân mà ở tâm lý thở dài đứng lên. Vô Ngạo quân, mời ngồi. Thiên Nhận Tuyết vươn ngọc thủ, chỉ bên cạnh bàn một cái ghế, mỉm cười nói, tạ ơn điện. Lý Vô Ngạo không chút khách khí, ở Thiên Nhận Tuyết còn không có tọa đi thời điểm, cái mông của hắn cũng đã dính vào cái ghế. Thấy Lý Vô Ngạo thậm chí ngay cả một điểm quý tộc lễ tiết cũng đều không hiểu, hoàn toàn cũng không đem nàng cái này thái tử không coi vào đâu. Thiên Nhận Tuyết hai khom nguyệt nha đôi mi thanh tú chỉ là gắt gao trâu một cái, lại cũng không tiếp tục nói cái gì, miễn cưỡng cười. Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, chúng ta trước ngồi, tiệc rượu cùng ca vũ mã sẽ tới. Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, ánh mắt di động tứ xứ, bắt đầu quan sát chỗ ngồi này thái tử tẩm cung tới. Chỉ chốc lát sau, kèm theo một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân của truyền đến, Lý Vô Ngạo liền thấy một vị ăn mặc có chút diễm lệ sặc sỡ, người xuyên màu hồng liên y quần dài, một đầu tóc dài màu tím rối tung vai, đuôi lông mày khóe mắt trong lúc đó đều là nhẹ nhàng nụ cười, tuổi tác ước chừng ở 21 đến 23 giữa tuyệt sắc đại mỹ nữ mải bước liên tục chân thành đi đến. Ở phía sau của nàng thì là theo 8 cái bưng các loại các dạng kỳ chân thức ăn xinh đẹp nha hoàn. Điện, vị này trẻ đẹp nữ tử vừa đi vào đến liền kéo quần dài đi tới Thiên Nhận Tuyết trước mặt, quỳ xuống đi, nhẹ nhàng hành lễ nói. Thanh âm của nàng xinh đẹp thanh thúy, nghe chi dễ nghe, tại vị này tuổi trẻ cô gái xinh đẹp đi tới một khắc kia, Lý Vô Ngạo một đôi ánh mắt liền thật chặt tập trung vào nàng, nhất khắc cũng không dám rời đi, bởi vì vị nữ tử này thực sự là rất xinh đẹp, quá diêm dúa lòe lòe, còn có của nàng dạo quanh một dạng xinh đẹp thanh âm, làm cho Lý Vô Ngạo nghe một xương của hắn liền không nhịn được mềm. Lâu, người mau mau xin đứng lên. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, cũng là ngồi ở nguyên lai cái ghế, vẫn không nhúc nhích. Thấy Thiên Nhận Tuyết cái này mấy năm tới nay vẫn là không có tới nâng ý của mình, Lâu một đôi thu thủy trong mắt sáng hiện lên một cực độ vẻ u oán, thế nhưng nàng vẫn là cố gắng miệng cười, chậm rãi đứng dậy đứng thẳng hầu hạ ở Thiên Nhận Tuyết bên cạnh. Điện, vị này chính là chỉ huy những nha hoàn kia đem thức ăn bộ đồ ăn dọn xong sau đó, Lâu đôi mắt đẹp một cách tự nhiên thấy được bên cạnh Tiểu Bạch Kiểm Lý Vô Ngạo, không khỏi vô cùng kinh ngạc hỏi. Ở tâm lý Lâu cũng là kinh ngạc không thôi, bởi vì cái này mấy năm tới nay làm thái tử cung phó chủ nhân, nàng nhưng là tinh tường nhớ kỹ chỗ ngồi này thái tử trong tẩm cung, thái tử cũng chỉ là dẫn nha hoàn mỹ nữ tiến đến, lại chưa từng có thấy nàng lĩnh quá cái gì nam tử đến đây dự tiệc. Lúc này, nhớ tới cái này mấy năm tới nay, kể từ cùng trở thành thái tử phi về sau, chính mình vẫn một mình trong phòng, thái tử liên sờ qua chính mình một cũng không có. Lâu phương tâm lý chính là ê ẩm sáp sáp, tràn đầy bất đắc dĩ thống khổ, mà lúc này đôi mắt đẹp nhìn phía cùng Thiên Nhận Tuyết ngồi chung một chỗ Lý Vô Ngạo Tiểu Bạch Kiểm, thấy hắn một bộ mi thanh mục tú, tuấn nhã phiêu giật dáng vẻ, nghĩ cùng hiện tại rất nhiều đại quý tộc đệ tử bao nuôi cùng giới Tiểu Bạch Kiểm bất chính làn gió, Lâu tâm lý thì càng thêm buồn khổ, Thì ra, thái tử những năm gần đây không muốn đụng ta là bởi vì nàng có một cái như vậy yêu thích. Ta thực sự là số khổ. Đây là Lâu lúc này trong lòng đau khổ ý tưởng. Nếu như Thiên Nhận Tuyết biết nàng danh nghĩa thái tử phi, cư nhiên trong lòng sản sinh một cái như vậy hoang đường ý tưởng. Có trời mới biết, Thiên Nhận Tuyết có thể hay không lập tức giận tím mặt. Giận dữ chi, cho Lâu tới vừa ra bách hợp đại chiến đại hí. Lâu, hắn gọi Lý Vô Ngạo, là của chúng ta một cái cực kỳ tôn quý khách nhân. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, ngọc thủ chỉ hướng Lý Vô Ngạo, giới thiệu, đón lấy, Thiên Nhận Tuyết lại đem ngọc thủ chỉ hướng nàng bên cạnh Lâu. Hướng về phía mắt lộ ra vẻ nghi hoặc Lý Vô Ngạo mỉm cười nói. Nàng gọi Lâu, ta thái tử phi, cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.